Ngạo Thế Đan Thần, chương 2193, chương 2203, không gian quái lực. Góc truyện audio.com.gt, có phải thật vậy hay không? Tiêu Hồng Tước có chút không tin. Đúng vậy, Nguyệt Nhi đáp, còn meo meo mà kêu vài tiếng. Xem nàng bộ dáng khả ái kia, thấy thế nào đều không giống so các nàng lợi hại. Trầm Tường nhìn về phía xa xa. Tại bọn hắn vừa rồi thời điểm chiến đấu, bên kia có một cổ đáng sợ khí lãng hướng tới. Tiêu Ngọc Lan bằng vào lục đạo thần đỉnh, chống lại bốn gã nhất đẳng thần vương cùng bốn gã đại quốc sư. Có thể thấy được cái kia lục đạo thần đỉnh cho nàng đã mang đến lực lượng rất mạnh. Khó trách năm đó thần đỉnh đại đế có thể lợi hại như thế. Thành lập cường đại thần đỉnh quốc, đã có một tên bị giết chết rồi. Ngọc Lan công chúa nàng hiện tại thật sự rất lợi hại nha. Nguyệt Nhi nói ra, theo như đà này, lại đánh cho 10 ngày 8 ngày. Có thể phân ra kết quả. Trầm Tường nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi nói ta đi qua có thể giúp đỡ nổi sao? Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, có thể đi thử nhìn xem. Chúng ta cho dù giúp không được gì, cũng sẽ không liên lụy nàng đấy. Các ngươi thật sự muốn đi qua sao? Liên Phi có chút bận tâm. Ân, các ngươi ở chỗ này chờ là được rồi. Chúng ta không có việc gì đấy. Trầm Tường nói xong, liền mang theo Nguyệt Nhi thuần di đi qua. Tới gần về sau, Trầm Tường phát hiện Tiêu Ngọc Lan khống chế được nhiều cái lục đạo thần đỉnh điên cuồng mà nện như điên mặt khác 7 người. Mỗi lần va chạm lúc, đều bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Mà 7 người kia đều sử dụng lực lượng rất mạnh mới có thể ngăn cản được rồi. Trầm Tường trông thấy mặt đất có rất nhiều mảnh vỡ. Những cái kia đều là thần binh thần khí mảnh vỡ. Là đang tại cùng Tiêu Ngọc Lan chiến đấu 8 người lấy ra đấy. Chỉ có điều đều bị Tiêu Ngọc Lan dùng lục đạo thần đỉnh oanh nát. Oanh, một cái thần đỉnh bị một gã lão giả đại lực oanh kích lấy. Kích thích một hồi cường quang. Lóe sáng bốn phía một mảng lớn hắc ám, kích thích chính thức khí sóng, điện mang bùng lên, cái kia thần đỉnh nội bộ cũng ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Công kích thời điểm sẽ phun ra tới, Tiêu Ngọc Lan lơ lửng trên không trung, tóc dài cùng quần trắng cuồng loạn nhảy múa lấy, lục đạo thần đỉnh phảng phất cùng nàng dung làm một thể. Bị nàng tùy tâm sở dục mà thao túng, huyễn hóa ra 7 cái. Như là tay chân của nàng, theo tâm ý của nàng, cùng 7 người khác chiến đấu, tiến hành lần lượt mãnh liệt va chạm, hoặc là che đè xuống. Đối với 7 người kia đều có rất lớn uy hiếp. Tiêu Ngọc Lan, ngươi có thể đừng cho là chúng ta không biết, ngươi bây giờ chỉ là chết trống, ngươi lại để cho cái này thần đỉnh phóng xuất ra như thế uy lực cường đại. Bản thân hao tổn cũng rất nghiêm trọng a. Ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Một gã anh tuấn mà khôi ngô nam tử cười lạnh nói. Hắn ngược lại là thập phần bình tĩnh. Tuy nhiên bọn hắn bên này chết mất một cái nhất đẳng thần vương. Tiêu Ngọc Lan không nói lời nào. Chuyên tâm khống chế thần đỉnh tiến công. Thần đỉnh mỗi lần trùng kích, đều bị bọn hắn chống đỡ đỡ được. Nếu là nàng đình chỉ công kích mà nói, 7 người này sẽ tới gần. Đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn, 7 người kia đối mặt khó chơi cường đại thần đỉnh, cũng không dám xem thường, bởi vì vừa rồi trong bọn họ cũng có một thành viên bởi vì chủ quan. Muốn liều lĩnh mà tiến công Tiêu Ngọc Lan, cũng không có làm cái gì phòng ngự, thân thể bị thần đỉnh va chạm thoáng một phát, lập tức liền nổ bung rồi. Trầm Tường ở phía xa đang trông xem thế nào lấy. Tiêu Ngọc Lan cùng 7 người kia đều không có phát hiện hắn đi vào. Sử dụng không gian giam cầm như thế nào? Có thể giam cầm được loại thực lực này cường giả sao? Trầm Tường hỏi thăm Nguyệt Nhi, ta và ngươi hợp lực, mới có thể có chút hiệu quả. Hiện tại Ngọc Lan nàng rất chuyên tâm chiến đấu, vì thời chú ý 7 người này động tĩnh, đến lúc đó nàng nhất định có thể phối hợp chúng ta tiến hành công kích đấy. Nguyệt Nhi nói ra, nàng cũng là sử dụng không gian lực lượng đấy, ngưng ra không ít không gian thần cách, ta, ngươi chuẩn bị hấp thu của ta không gian lực lượng, Trầm Tường nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi không gian lực lượng đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Nguyệt Nhi lại nói, chuẩn bị xong, ta thoáng cái toàn bộ phóng xuất ra, lại cùng ngươi không gian lực lượng dung hợp, tại dung hợp về sau lập tức, ngươi muốn phóng xuất ra đi. Tốt, Trầm Tường hít một hơi, sau đó lập tức cảm giác được Nguyệt Nhi cái kia cầu cường đại không gian lực lượng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Cùng hắn phóng xuất ra dung hợp cùng một chỗ, dung hợp lập tức, không gian lực lượng cường đại dị thường. Trầm Tường trong đáy lòng có không nhỏ kinh ngạc, cái này Nguyệt Nhi không gian lực lượng vậy mà so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Trầm Tường nguyên vốn định tập trung Tiêu Viễn Binh đấy, nhưng là hắn trông thấy Tiêu Viễn Binh là cái này mấy người bên trong nhất bình tĩnh một cái. Có thể thấy được Tiêu Viễn Binh thực lực là tương đối cường đại đấy. Sau đó chính là mấy cái đại quốc sư, cũng là rất cường. Cho nên hắn đem mục tiêu tập trung tại một cái thần sắc rất nghiêm túc. Trên mặt tràn đầy mồ hôi chảy xuống trung niên nhân trên người. Chính là ngươi rồi, Trầm Tường nhắm ngay mục tiêu lập tức, tâm niệm vừa động, đem ý nghĩ của hắn truyền lại đến Tiêu Ngọc Lan chỗ đó. Tiêu Ngọc Lan lập tức tiếp nhận Trầm Tường nghĩ cách, lúc này thời điểm nàng đã trông thấy người trung niên kia sắc mặt đại biến. Hắn đã bị Trầm Tường phóng xuất ra không gian lực lượng giam cầm ở thân thể. Chính là cái này trong nháy mắt, Tiêu Ngọc Lan khống chế lục đạo thần đỉnh vô tình mà cuồng bạo xông tới đi qua. Oanh, thần đỉnh phi thường hung mãnh đụng vào trung niên nhân kia trên người. Nện khai mở phòng ngự của hắn, đánh tới thân thể về sau, bộc phát ra một hồi nổ mạnh, có người ám toán là rất mạnh không gian lực lượng. Tiêu Viễn Binh cau mày nói, các vị cẩn thận rồi, có cao nhân đang âm thầm trợ hắn. Trầm Tường hít sâu một hơi, cười cười, Nguyệt Nhi, chuẩn bị đợt thứ hai. Tiêu Ngọc Lan trong lòng cũng là rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là Trầm Tường không gian lực lượng. Trầm Tường không gian tại đây vậy mà có thể giam cầm ở một cái 90 thần cách cường giả. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi khoảnh khắc, nhưng lại làm cho nàng có được đầy đủ thời gian đem tên kia giết. Hiện tại Tiêu Ngọc Lan cũng không có quá nhiều thời gian đi hỏi thăm Trầm Tường là chuyện gì xảy ra. Nàng muốn chuyên tâm đối phó còn lại 6 địch nhân, Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi lại bắt đầu ngưng tụ đợt thứ 2 lực lượng. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị bắt đầu phóng thích thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cỗ phi thường đáng sợ không gian chấn động. Chuyện gì xảy ra, là bọn hắn cứu binh sao? Cỗ này không gian lực lượng rất đáng sợ. Trầm Tường kinh hô, Trầm Tường, là lực lượng của ngươi sao? Tiêu Ngọc Lan cảm giác được cỗ lực lượng này tốt, có chút khó mà tin được. Bởi vì cỗ này không gian chấn động lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ, như là có thể xé rách hết thảy. Không phải ta, coi chừng, Trầm Tường bởi vì nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng. Cho nên hắn bây giờ có thể cảm ứng được cỗ này đáng sợ không gian lực lượng liền như là thủy triều như vậy đại quy mô trùng kích tới. Cổ lực lượng kia đến rồi. Ngọc Lan tỷ, đừng chống cự ta đem ngươi làm cho tới. Trầm Tường đem ngưng tụ không gian lực lượng phóng xuất ra. Đem Tiêu Ngọc Lan chuyển qua bên cạnh hắn. Sau đó hắn lại mang theo Tiêu Ngọc Lan thuấn di đến Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước tại đây. Nguyệt Nhi kinh hô, ngay tại vừa rồi, cái kia Lục Ca gia hỏa cũng không trông thấy rồi hả? Bị giết chết sao? Tiêu Ngọc Lan biến sắc, liền vội vàng hỏi, Trầm Tường, có thể thuấn di ly khai cái chỗ này sao? Cổ này không gian lực lượng hẳn là đại đạo lực lượng. Nơi này là địa tâm, cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Không thể, hiện tại toàn bộ địa tâm đều bị một cỗ không gian lực lượng bao phủ. Chỉ có thể trong này thuần di, không cách nào ly khai địa tâm. Nguyệt Nhi nói ra, đã tới, coi chừng, đột nhiên xuất hiện cổ này không gian thủy triều đã trùng kích đi qua. Lập tức sẽ đem Trầm Tường bọn hắn bao phủ. Tại cổ lực lượng kia xông lại lập tức, Trầm Tường chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh như băng. Cũng không đau nhức, sau đó hai mắt tỏa sáng. Hắn giống như bị chuyển qua một cái khác không gian. Trầm Tường nằm trên mặt đất, ánh mặt trời chói mắt lại để cho hắn khó có thể mở to mắt. Hắn vậy mà đi tới mặt đất, nhưng là tại đây nhưng lại có ba cái thái dương, cho nên ánh mặt trời phi thường mãnh liệt, đây không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào thế giới. Cách chương